Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Trọng đi Hồng Hoang Lộ. Tác giả, Phượng Si thấy Long Nhất Thế nhưng còn hồi 10 huyền thạch. Tần Cung lập tức xua tay nói, không cần, nếu có thể làm ta đi theo Long Nhất đội trưởng bên người là được. Nghe xong Tần Cung nói sau, Long Nhất trên dưới đánh giá Tần Cung hai mắt. Thấy Huyền Cung cách nói năng bất phàm, quần áo ngăn nắp, biết là cái không kém tiền chủ. Bởi vậy, hắn đem 10 khối huyền thạch lại thu trở về, cũng hướng Tần Cung khơi mào ngón cái. Tiểu huynh đệ quả nhiên thông minh, dùng nhiều 10 khối huyền thạch mua một cái bình an. Đáng giá, ngươi yên tâm, dọc theo đường đi ta sẽ đối với ngươi phá lệ chiếu cố. Long Nhất nói xong, từ eo lấy ra một khối tiềm long hộ vệ đội khách quý hào bài đưa cho Tần Cung. Lấy thượng cái này đi trong đội ngũ tìm long tài công bậc 3 đội trưởng báo danh đi. Hắn sẽ cho ngươi an bài một cái không tồi vị trí. Ta lại đi mượn sức mấy cái khách nhân lại đây. Tần Cung lấy quá hào bài cùng Long Nhất cáo từ, hướng Long Nhất hộ vệ đội đi đến. Mà Long Nhất cũng không ngừng cùng quá vãng người đi đường chào hỏi. Mời chào sinh ý. Tiềm long hộ vệ đội lần này xuất động có 300 nhiều người chi chúng. Hộ vệ đội đội viên thực lực cũng đều tương đương không tồi. Hộ vệ đội viên chung, tu vi thấp nhất đều có đại huyền khí sĩ tu vi. Mà tu vi cao thế nhưng có vài vị đạt tới đại huyền khí sử cấp lão giả tồn tại. Làm hộ vệ đội tới nói, như vậy một con đội ngũ tuyệt đối có thể nói hoa lệ. Lần này, tiềm long hộ vệ đội bảo hộ bán dạo không ít, ước chừng có thượng trăm lượng xe ngựa hàng hóa, mấy chục lượng không xe ngựa cặp đổi thừa ngựa, cùng với 200 nhiều hào bán dạo cùng lữ hành, ước chừng lại qua gần hơn nửa canh giờ. Thái dương hoàn toàn bay lên bầu trời là lúc, tiềm long hộ vệ đội lại kéo đến mấy chục danh khách nhân. Rồi sau đó hộ vệ đội tập hợp, bắt đầu ấn hào bài kiểm số nhân số cùng hàng hóa. Lại lăn lộn một hồi lâu lúc sau, hết thảy không có lầm, tiềm long hộ vệ đội phó đội trưởng Long Tam lúc này mới mang theo hộ vệ đội 300 nhiều danh đội viên xếp hàng trang nghiêm mà giống ra tiềm long hộ vệ đội chức trách. Sau đó thả pháo, thiêu trừ ta tiền giấy, cung qua tam sinh cống phẩm, lúc này mới với quy định thời gian chính thức lên đường, tiến vào Hồng Hoang Lộ, hướng đại lục xuất phát. Không thể không nói, tiềm long hộ vệ đội tiến lên tốc độ quả nhiên lợi hại. Từ lên đường bắt đầu, hộ vệ đội viên liền không ngừng thét to đội ngũ hăng hái về phía trước. Sở hữu khách nhân đều ngồi ở trên xe ngựa, không cần đi bộ về phía trước. Này cùng mấy năm trước so sánh với, hiện giờ tiềm long hộ vệ đội nhưng khí phái đến nhiều. Hộ vệ đội mã bất đình đề, các đội viên một đường chiến ca, khí thế hùng hồn, đến giữa trưa khi, cũng chỉ là hơi làm nghỉ ngơi, làm ngựa nghỉ ngơi một chút, ăn chút cỏ khô uống chút thủy, người liền ở trên xe ăn chút lương khô, sau đó tiếp tục lên đường. Tần Cung bị ấn xếp hạng đội ngũ người đứng đầu hàng đệ nhất lượng trên xe ngựa. Tần Cung có thể bị ấn xếp hạng này chiếc xe thượng. Thoạt nhìn Long Nhất đối Tần Cung cũng đã đủ rồi coi trọng. Bởi vì có thể ngồi ở này lượng giường mềm trên xe, đều là đại lục nổi danh đại sự thương, hơn nữa đều có một đống tuổi. Dọc theo đường đi, Tần Cung thỉnh thoảng hướng về này đó lâu hành giang hồ bán dạo thỉnh giáo kinh thương chi đạo cùng trên đại lục tin đồn thú vị. Bởi vì Tần Cung thân hòa cùng cung kính, khiến cho vài vị bán dạo đối Tần Cung sinh ra hảo cảm. Thêm chi lữ đồ tịch mịch, khó được tìm được một cái người nói chuyện. Bởi vậy, vài vị kinh nghiệm giang hồ bán dạo đảo cũng hướng Tần Cung nói không ít kinh thương chi đạo cùng không vì nhân gian đại lục thật tin đồn thú vị. Này trong đó, vài vị bán dạo liền nhắc tới tiềm long hộ vệ đội. Trong đó một người bán dạo nói, tiểu huynh đệ, hiện giờ Hồng Hoang Lộ là càng ngày càng khó đi rồi. Ngươi lựa chọn phục vụ cùng chiến lực mạnh nhất tiềm long hộ vệ đội là chính xác. Bởi vì liền tại đây mấy năm, Hồng Hoang trên đường không chỉ có man thú biến nhiều, lại còn có xuất hiện một đám thực lực cực cường, tên là Diêm Vương Lệnh Thổ Phỉ. Này cổ thổ phỉ nhân số đông đảo, tàn nhẫn độc ác, không chỉ có giật tiền, lại còn có muốn mệnh. Phàm là gặp được bọn họ, cũng đừng muốn sống. Mấy năm nay, có bao nhiêu hộ vệ đội chết ở bọn họ trong tay. Mà Tiềm Long bất đồng. Tiềm Long hộ vệ đội thực lực là trên đại lục mạnh nhất. Đội trưởng Long nhất tu vi có thể ngự không phi hành. Bởi vậy, mấy năm gian, sở hữu hộ vệ đội chung. Chỉ có Tiềm Long không có bị Diêm Vương lệnh phỉ bang đánh cướp quá. Cho nên, hiện tại phàm là có chút thực lực bán dạo. Đều thuê Tiềm Long hộ vệ đội. Ở Thái Dương còn không có hoàn toàn lạc sơn thời điểm. Đội ngũ liền ngừng lại. Bắt đầu cắm trại. Cái này quy củ thật không có biến. Như thế, một ngày lộ trình chạy xuống. Thế nhưng ước chừng đi rồi 200 hơn dặm lộ trình. Này hết thảy đều hẳn là quy công với gia tăng rồi xe ngựa công lao. Ở cắm trại khi, Tiềm Long hộ vệ đội trưởng Long nhất trước cấp tần cung này một xe người ấn bài cắm trại mà. Lại còn có phái chuyên gia vì bọn họ lộng chút nóng hổi thức ăn. Như vậy đãi ngộ chính là tuyệt vô cận hữu. Rốt cuộc đi hồng hoang lộ thời điểm, có thể không nhóm lửa liền không nhóm lửa. Để ngừa đưa tới hồng hoang núi non trung man thú. Long nhất bồi tần cung cùng vài vị đại sự thương ăn qua cơm chiều lúc sau. Vài vị đại sự thương bởi vì một đường sóc này, hơn nữa tuổi cũng lớn, lập tức đi nghỉ ngơi. Mà Long nhất thấy tần cung một bộ giống như người không có việc gì. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu huynh đệ cũng là tu luyện người. Bởi vì Long nhất nhìn không thấu tần cung tu vi, cho nên chỉ có thể suy đoán hỏi. Từ tiểu nhân xác tu luyện quá chút huyền khí công pháp. Nhưng bởi vì chịu tư chất có hạn, cho nên thành tựu không cao. Tần cung đánh ha ha nói. Tiểu huynh đệ, dựa vào giang hồ quy củ cùng hộ vệ đội quy định. Vốn không nên hướng khách nhân hỏi thăm bất luận cái gì tin tức. Nhưng ta vừa thấy đến tiểu huynh đệ liền cảm thấy thân thiết. Giống như là trước kia cũ thức giống nhau. Cho nên liền nhiều câu miệng. Thỉnh không lấy làm phiền lòng. Tiểu huynh đệ là làm cái gì? Kỳ thật Long nhất đã nghẹn một ngày. Hắn càng muốn liền càng cảm thấy ở nơi nào gặp qua tần cung. Bất quá, bởi vì năm đó hắn nhìn thấy tần cung thời điểm, tần cung mới 14 tuổi. Hiện giờ lại 22 tuổi. Sớm từ một thiếu niên biến thành một thanh niên. Cho nên Long nhất nhận không ra tần cung cũng ở tình lý bên trong. Bất quá, năm đó hắn đối tần cung ấn tượng quá sâu, cho nên mới hỏng rồi hộ vệ đội nhiều quy củ hỏi một câu. Tần cung cũng không nghĩ đem năm đó sự tình nói ra. Liền mở miệng nói, Long đội trưởng khách khí, có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi là được. Nói lên ta tới, thật là lệnh người xấu hổ. Nhà ta liền ở tại hồng hoang trong thành, gia đạo cũng coi như giàu có, từ tiểu bắt đầu tu luyện. Chịu tư chất có hạn, tu luyện tuy rằng không có đỉnh quá, nhưng lại tiến cảnh không cao. Lúc sau lại đổi thành tập văn, kết quả cũng là chẳng làm nên trò trống gì. Gần nhất tĩnh cực tư động, đột nhiên nổi lên du lịch đại lục chi tâm. Cho nên đã muốn đi hồng hoang lộ, đến đại lục thượng kiến thức, cũng không uổng công cuộc đời này. Long nhất sau khi nghe xong khơi mào ngón cái, có ý tưởng, thời gian trôi mau nha. Nếu không thừa dịp tuổi trẻ xuất ngoại lang bạt vừa lật nói. Tương lai cơ hội liền càng ngày càng ít. Chung sẽ trở thành nhân sinh một đại ăn nan. Tiểu huynh đệ có thể uống hai khẩu sao? Long nhất nói giơ tay vẫy gọi ra hai đàn rượu lâu năm ra tới. Chụp đi giấy dán. Đem một lọ đệ hướng về phía tần cung. Tần cung hơi hơi sửng sốt. Tức khắc, một hình bóng quen thuộc ở tần cung não sống chung nháy mắt hiện lên ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.